Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, hướng man hoang. Thượng, phản hồi trang sách tả nghị đêm dài chưa ngủ. Hắn an vị tại Bảo Nhi trước giường, lẳng lặng suy tư một đêm, hồi ức qua lại hồi ức nhân sinh, hồi ức tất cả tốt đẹp cùng bi thương. Bỏ mặc suy nghĩ của mình tại ký ức trong hải dương du đáng. Sau đó chỉ cần nhìn xem đang ngủ say tiểu nha đầu, tả nghị tâm liền trở nên vô cùng an hòa. Mãi cho đến ba, Bảo Nhi mơ mơ màng màng địa mở mắt. Nàng xem thấy tả nghị rất là nghi hoặc, hoài nghi mình còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Ánh nắng sáng sớm qua lụa mỏng bức màn chiếu xạ trong phòng, bên ngoài truyền đến trong rừng chim nhỏ thanh thúy êm tai ca sướng thanh âm. Lại là một buổi sáng sớm đến, vì cái gì ba ngồi ở chỗ này? Uông, cùng ngủ thái khắc kêu một tiếng, rất muốn tự nói với mình tiểu chủ nhân, đại ma vương lại không có rời đi. Thế nhưng bị tả nghị trừng mắt liếc, nó lập tức đáng xấu hổ mà đem đầu rút vào thảm trong không thể trêu vào. Bảo bối, tỉnh ngâu, tả nghị cười sờ lên mặt của tiểu nha đầu trứng, nói, rời giường a, ba mua tới cho ngươi bữa sáng, muốn ăn cái gì? Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ, nhấc tay hồi đáp, ta nghĩ ăn đại tam nguyên bánh bao, còn có sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Gâu gâu, tham ăn thái lập tức từ thảm phía dưới vươn đầu, uông cũng phải ăn bánh bao. Bảo Nhi sủng nó, ba nhờ mua mấy cái hào. Tả nghị nhéo nhéo tiểu tham ăn quỷ cái mũi nhỏ. Ba hiện tại liền đi mua. Chính ngươi đánh răng rửa mặt, nhớ rõ hàm răng muốn soát sạch sẽ, không thể qua loa a. Bảo Nhi nhíu nhíu cái mũi. Biết, tả nghị ha ha cười. Tinh thần vô cùng phấn chấn địa đi cho tiểu gia hỏa mua bữa sáng. Đại tam nguyên bánh bao chỉ có tại nội thành mới mua được, cho nên tả nghị trước truyền tống đến xem cảnh Hồ Uyển nhà mới, không làm kinh động trả lại ngủ trong phòng ngủ Trần Uyển, lặng lẽ ra ngoài mua bữa sáng lại truyền về. Khi hắn mang theo nóng hôi hổi bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy đi đến dưới lầu trong phòng khách thời điểm, Bảo Nhi đã ngồi ở trước bàn ăn, vui thích địa uống vào Phương Vịnh Hà vì nàng điều chế trứng gà ngọt sữa bò. Bánh bao tới, tả nghị cười híp mắt đem hộp giữ ấm thả ở trên bàn ăn. Mở ra cho tiểu nha đầu trước gắp hai cái. Bảo bối nhanh ăn đi. Bảo Nhi rụt cái mũi. Thơm quá a. Ô, tương đương ngồi xổm nàng bên chân thái khác đều thèm khóc. Mang đầu ngoắt ngoắt cái đuôi mong chờ địa nhìn thấy nàng. A Thái, Bảo Nhi có thể không có quên chính mình bằng hữu tốt nhất. Cầm lấy chiếc đũa gắp bánh bao trước cho Thái Khắc. Thái Khắc há mồm một ngụm nuốt vào. Nhai cũng không có nhai trực tiếp nuốt xuống bụng. Đại tam nguyên bánh bao là tiểu cái. Đặt tại phương Bắc chỉ có thể coi là bánh bao hấp. Cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bảo Nhi lại gắp một cái. Tả nghị lắc đầu. Hướng trong chén của nàng lại thả mấy cái bánh bao. Bảo Nhi, không muốn chỉ cấp Thái Khắc ăn. Phương Vịnh Hà bưng lấy hạt ý dĩ cháo từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng nhịn không được trợn mắt nhìn tiểu nha đầu nhất nhãn. Chính ngươi bụng muốn trước lấp đầy. Bảo Nhi co rút đầu, hướng phía Thái Khắc thè lưỡi. Sau đó ngoan ngoãn kẹp lên bánh bao hướng chính mình trong miệng đưa. Tuy như thế, tả nghị mua được một hộp lớn bánh bao, vẫn bị nàng cùng Thái Khắc hai cái bao tròn. Ba gặp lại, dì hẹn gặp lại, ăn điểm tâm xong, tiểu nha đầu cầm qua khăn tay lau miệng, linh hoạt địa từ trên ghế nhảy xuống tới, nhanh chân liền hướng trên lầu chạy. A Thái, chúng ta đi đến trường. Uông. Thái Khắc hấp tấp đi theo nàng chạy tới trên lầu. Đương Bảo Nhi mang theo Thái Khắc truyền tống đi Thiên Khải Học Viện. Tả Nghị uống một hớp hết trong chén hạt ý dĩ cháo. Sau đó nói với Phương Vịnh Hà, cô, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, Bảo Nhi lại được để cho ngươi nhiều chiếu cố. Phương Vịnh Hà kinh ngạc, vừa muốn ra ngoài à, công tác bận rộn như vậy à. Nàng biết Tả Nghị là siêu quản cục cố vấn, nhưng không phải là rất rõ ràng Tả Nghị công tác tính chất cùng nội dung. Không phải là vì công tác, Tả Nghị lắc đầu nói, ta chuẩn bị đi cầm Bảo Nhi mama tìm trở về. A, Phương Vịnh Hà càng thêm giật mình, ngươi tìm đến Bảo Nhi mụ mụ, đã biết nàng ở nơi nào? Tả Nghị hồi đáp, nếu như thuận lợi, tối đa 2-3 ngày thời gian liền có thể trở về. Vậy thì tốt quá, Phương Vịnh Hà nhất thời vui mừng nhướng mày, ngươi mau đi đi. Bảo Nhi có ta chiếu cố không có vấn đề. Tiểu Uyển cũng thường đến bồi tiếp nàng. Tại trong lòng Phương Vịnh Hà mặt, chân tâm nguyện ý Tả Nghị tìm về Bảo Nhi mama. Sau đó một nhà ba người từ đó cuộc sống hạnh phúc. Bảo Nhi mẹ nhân vật là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Về phần Tả Nghị cùng Bảo Nhi mẹ tình cảm gút mắc, nàng vô ý đi tìm tòi nghiên cứu minh bạch. Quan trọng chính là Bảo Nhi có thể hay không hạnh phúc vui vẻ. Ừ, Tả Nghị cười cười gật gật đầu, đem sự tình trong nhà đơn giản địa phó thác một chút. Tả Nghị rất nhanh rời đi Lâm Giang nhà cũ. Hắn đi đến Hàng Châu phi trường quốc tế, lên tàu một chuyến gần nhất chuyến bay bay tới Kinh Thành. Đường Tả Nghị đến Kinh Thành, mới từ lữ khách trong thông đạo xuất ra. Hắn liền gặp được đứng ở trong đám người Diệp Ánh Tuyết. Lúc trước Tả Nghị quyết định nhờ vào đế đô thế giới thạch đi đến man hoang thế giới thời điểm, hắn liền liên lạc Tần Vũ Dương, cùng đối phương câu thông ước định hôm nay hành trình. Diệp Ánh Tuyết là tới tiếp Tả Nghị. Tả thủ tịch ngài khỏe. Tả Nghị gật gật đầu. Khổ cực, bên ngoài đã có xe đang đợi sau. Hắn cùng Diệp Ánh Tuyết một chỗ rời đi sân bay, đi đến Hạ Siêu Liên Tổng hội cứ địa. Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp hội Tổng hội cứ địa ở vào Kinh Thành Đông Giao. Bên này bị chia làm quân sự cấm khu, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt. Đại hạ thế giới thạch liền giấu sâu ở chỗ này căn cứ dưới mặt đất. Với tư cách là đại hạ cùng man hoang thế giới lối đi duy nhất, nó chịu bảo vệ nghiêm mật. Ngoại trừ đặc biệt nhân viên ra, ngoại nhân liền tham quan tư cách đều không có. Tả Nghị cưỡi cỗ xe trải qua trùng điệp nghiêm khắc kiểm tra an ninh chương trình, cuối cùng đến căn cứ nội bộ. Sau đó tại Diệp Ánh Tuyết dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị hạ xuống đất mấy trăm mét chỗ sâu trong, gặp được chờ đợi ở trong đó Tần Vũ Dương, cùng đối phương nắm tay. Tả Nghị nói, Tần hội trưởng, đã làm phiền ngươi, tuy Tần Vũ Dương ở trên danh nghĩa nắm giữ lấy thế giới thạch, nhưng thế giới thạch mỗi lần mở ra đều cần trả giá ngang cao giá lớn. Hắn cũng không phải muốn cho ai dùng liền có thể để cho ai dùng. Cần phải có đầy đủ lý do. Tả thủ tịch, ngươi không cần khách khí. Tần Vũ Dương vừa cười vừa nói, đại hạ thế giới chi môn, bất cứ lúc nào cũng là đều vì ngươi rộng mở. Tả Nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba alpha, hơn nữa thực lực mạnh làm cho người ta ghé mắt. Sự hiện hữu của hắn gia tăng thật lớn đại hạ ở đâu thế giới quyền nói chuyện, trở thành trọng yếu lực uy hiếp lượng. Cho nên Tả Nghị không cần nói mượn một lần thế giới thạch. Dù cho hắn cố ý thế giới truyền tống thông đạo hạn ngạch, Tần Vũ Dương cùng Phạm Hải Lưu cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa nhượng ra chính mình một ít số định. Mức, muốn biết rõ thế giới truyền tống thông đạo hạn ngạch, có nghĩa là tài phú kinh người. Tần, Phạm hai nhà môn phiệt cơ sở nhất. Tả Nghị cười cười, cảm ơn, đi, Tần Vũ Dương nói, ta dẫn ngươi đi thế giới chi môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.